Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76. Chương 76 phía chính phủ đại lão phân tích đề cử Trầm Hương Thanh. Cấp bộ điện ảnh này mang đến càng nhiều không thích tình yêu kịch chịu chúng, bọn họ điểm giống nhau. Chính là hy vọng điện ảnh có thể oanh oanh liệt liệt bày ra một cái ưu tú người. Dùng nàng nhiệt tình dũng cảm, làm cho bọn họ cảm nhận được nhân gian đáng giá. Tiểu Văn thực tốt thỏa mãn điểm này. Sau đó, nàng đã chết, sự nghiệp tâm người xem bởi vì Tiểu Văn đã chết đoạn tuyệt xưng bá thế giới mộng tưởng. Đau mắng kinh hành cầu nam nhân, tình yêu tâm người xem bởi vì Tiểu Văn trải qua khúc chiết. Tình yêu thật vất vả tu thành chính quả, kết quả phát hiện chỉ là một hồi vô tình âm mưu. Đau mắng kinh hành cầu nam nhân, trong khoảng thời gian ngắn. Hai loại hoàn toàn bất đồng người xem phẫn nộ, hoàn mỹ đồng bộ, chẳng sợ nam chính là nhược thương. Cũng trốn không thoát mỗi ngày bị người xem mắng cái mấy chục vạn lần cầu nam nhân tao ngộ, bởi vì hắn diễn kinh hành diễn đến thật tốt quá, một người nam nhân nội liễm, thâm tình, còn đầy hứa hẹn chính mình, hy sinh nữ nhân ngoan tuyệt vô tình, hoàn hoàn toàn toàn biểu hiện ra tới, vì thế, người xem ở Trầm Hương Thanh trước nửa đoạn có bao nhiêu thích nhược thương suy diễn, ở kết cục thời điểm, liền có bao nhiêu hận kinh hành, này có thể là nhược thương diễn đến tốt nhất. Tiếng mắng nhiều nhất điện ảnh, Âu Chấp Danh soát Weibo. Nhìn Trầm Hương Thanh các loại người xem, biểu đạt đối điện ảnh thích, hơn nữa thanh âm và tình cảm phong phú giận mắng cầu so nam nhân hủy ta Tiểu Văn không chết tử tế. Được, hắn cười đến bừa bãi phóng đãng, căn bản không cho nhược thương mặt mũi. Nhìn xem, người có thể là nhất không được hoan nghênh tình yêu nam chính, nhược thương phiên điển tịch. Liếc liếc mắt một cái những cái đó tiếng mắng. Trả lời nói, không được hoan nghênh càng tốt, rốt cuộc kinh hành nguyên hình. Trước sau là Tề Hạo Nhiên, hắn bất quá là, đúng sự thật suy diễn một vị phụ lòng hắn thôi, một bộ tình yêu bi kịch. Bởi vì thực lực vượt qua thử thách quảng chịu chú ý, đại lượng cự tuyệt tình yêu sự nghiệp phấn. Đối điện ảnh suy diễn đấu hương, phẩm hương tràn ngập hứng thú, tế ở Lâm Khánh Nghiệp Weibo phía dưới, mãnh liệt yêu cầu Lâm Đạo lại đến một bộ Trầm Hương chuyện, ta chuyện xưa đều nghĩ kỹ rồi. Am hiểu chế hương nữ chính, bằng vào thiên phú dị bẩm điều hương năng lực, khiếp sợ kinh đô, trở thành đại quan quý nhân tòa thượng tân, mọi người vì nhìn thấy nàng, có được nàng túi thơm hào ném thiên kim. Thậm chí đưa tới nổi danh chế hương đại sư, không phục khiêu khích, tới một hồi oanh oanh liệt liệt đấu hương đại tái. Một giây câu chuyện này đại khái, đã bị trên đỉnh nhiệt bình, dẫn phát rồi vô số người xem nhận đồng, Trầm Hương Thanh xác thật là hảo điện ảnh, nó cho người. Xem nhìn đến không ngừng là thê mỹ tuyệt nhiên tình yêu bi kịch. Còn có bọn họ lấy làm tự hào đặc thù hương văn hóa thế cho nên đại lượng người xem cảm thấy. Vì cái gì không trực tiếp chụp thành phát huy mạnh hương văn hóa điện ảnh? Một hai phải làm loại này tình tình ái ái sự tình. Nhưng mà, Lâm Khánh Nghiệp ở đại chúng khó hiểu bên trong, đã lâu biên soạn một cái thật dài Weibo, kiên nhẫn tinh tế giải thích, theo ý ta tới, một cái thế nào chuyện xưa? Lâm Khánh Nghiệp đầu bút lông nhất quán ôn nhu tinh tế, hắn nói. Cái này kịch bản đến từ một cái chế hương gia đình xuất thân tiểu nữ hài. Nàng lòng mang cùng Tiểu Văn tương tự đơn thuần kỳ vọng. Đi vào biên kịch ngành sản xuất đáng tiếc, nàng không có thể chính mắt nhìn thấy điện ảnh chiếu phim. Gần để lại một cái khắc sâu tuyệt vọng chuyện xưa là điện ảnh nội hạch. Nhưng không phải điện ảnh toàn bộ, Lâm Khánh Nghiệp tỉ mỉ giảng thuật vu khấu kịch bản cùng cuối. Cùng điện ảnh tương đồng, bất đồng, giảng thuật đoàn phim đối với Tiểu Văn dệt vải phơi hương nơi sân lựa chọn. Giảng thuật mỗi một cái bị người xem nói chuyện say sưa chi tiết sinh ra phía sau màn. Trải qua bao nhiêu người cộng đồng hợp tác nỗ lực cân nhắc đại gia sở làm hết thảy. Đều là hy vọng hoàn mỹ bày biện ra vu khấu kịch bản thế giới, hắn nói. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy. Bi kịch tình yêu chậm trễ Trầm Hương Thanh đi hướng càng rộng lớn thiên địa nhưng là lúc ban đầu đả động hắn, sắc sắc thật thật là này phân nồng đậm bi thương tuyệt vọng cảm xúc. Cũng đúng là Vu Khấu Ký thác nhớ nhung suy nghĩ Tiểu Văn, cho nên vô luận hắn cùng Âu Chấp Danh đối kịch bản tiến hành như thế nào cải biến, trước sau như một bảo lưu lại Vu Khấu sáng tạo bi tình thế giới, bởi vì đây là Vu Khấu chuyện xưa, mỗi một vị người xem đều có đối chuyện xưa tiến hành bất đồng giải đọc quyền lực, hắn có thể lý giải đại gia thích xem. Tiểu Văn tự tin kiêu ngạo giảng thuật hương liệu, thích điện ảnh bày biện ra tới cổ phong hương văn hóa. Thích nội tình nồng hậu lịch sử lắng đọng lại cùng khảo chứng, cũng lý giải đại gia không thích Tiểu Văn cùng kinh hành tình yêu bi kịch, nhưng mà Trầm Hương Thanh sẽ không thay đổi chính là Tiểu Văn vì ái trả giá sinh mệnh, nhận rõ một cái nàng nghĩ lầm có thể phó thác cả đời phụ lòng người. Trường Weibo vừa ra, cùng cấp với Lâm Đạo đóng dấu định luận chế hương là Vu Khấu từ nhỏ mưa dầm thấm đất văn hóa, Tiểu Văn mới là Vu Khấu linh hồn nơi, Trầm Hương Thanh đều không phải là bôn bác đại tinh thâm Trung Quốc văn hóa mà đi, cố ý cất cao lập ý điện ảnh, chỉ là một cái sinh trưởng ở chế hương gia đình nữ hai tử. Từ kỳ vọng đến tuyệt vọng đơn thuần chuyện xưa, đạo diễn nói đơn thuần, khán giả lại rõ ràng chính xác cảm nhận được thâm trầm, biên kịch Vu Khấu qua đời. Nguyên bản đối bọn họ tới nói gần chỉ là một cái ấn tượng, đương Lâm Khánh Nghiệp riêng nhắc tới Tiểu Văn chính là Vu Khấu, bọn họ mới phát hiện Vu Khấu qua đời cùng Trầm Hương Thanh bản thân quan hệ rất nặng, Tiểu Văn là có nguyên hình, kinh hành. Đương nhiên cũng có, vô số chính trực nhiệt huyết bọn học sinh. Ở người xem cảm thán vì cái gì Vu Khấu muốn viết như vậy một cái chuyện xưa thời điểm. Đứng ra lòng đầy căm phẫn khiển trách kinh hành, nguyên hình Tề Hạo Nhiên. Có bao nhiêu lệnh người ghê tởm, trộm đạo kịch bản. Trượng ái hành hung, tuy rằng hắn hối hận thống khổ một bộ câu đoàn phim. Đem biên kịch tên sửa hồi Vu Khấu, vẫn là vô pháp sờ tiêu bọn học sinh giữa những hàng chữ phẫn. Nộ, Vu Khấu tồn tại thời điểm ngươi đang làm cái gì? Nếu không phải ngươi, Vu Khấu như thế nào sẽ đi lên tuyệt lộ? Tuổi trẻ học viện điện ảnh học sinh, càng có thể cùng Vu Khấu đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Làm cho bọn họ so bình thường người xem càng có thể lý giải Trầm Hương Thanh ra đời nguyên. Nhân, trên mạng Vu Khấu cùng Tề Hạo Nhiên ân oán gút mát. Cực kỳ giống Tiểu Văn cùng kinh hành, vốn là ghi hận kinh hành người xem. Xem xong mấy tin tức này, liên quan nhớ kỹ cái này mặt dày vô sỉ Tề Hạo Nhiên. Quả thực hận không thể hướng hắn nói ra nước miếng biểu đạt phẫn nộ. Đau lòng Tiểu Văn người, đồng dạng đau lòng vị kia tố chưa che mặt liền hương Tiêu Ngọc vẫn biên kịch cô nương, không ngừng. Một người suy nghĩ, nếu Vu Khấu lại kiên cường một chút, lại chủ động một chút, đi tìm được Lâm Khánh Nghiệp thuyết minh tình huống, làm Lâm Khánh Nghiệp cho nàng làm chủ, có phải hay không kết quả liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ? Chính là, ai lại có tư cách đối một cái tuyệt vọng đến chết nữ hài tử? Nói, ngươi phải kiên cường, một bộ điện ảnh. Cùng với thổn thức cùng cảm khái, hàng ngàn hàng vạn người xem là bởi vì bi kịch tình yêu, bởi vì nhược thương Bạch Dĩnh, bởi vì chế hương sự nghiệp, vui vẻ hướng bên người người chân tình đề cử Trầm Hương Thanh, dày nặng bi kịch điện ảnh. Không đến mức bi thống đến tê tâm liệt phế, còn có thể thưởng thức nội tình nồng hậu hương văn hóa. Lệnh Trầm Hương Thanh nhanh chóng trở thành sắp tới xem ảnh tất xem trọng phiến, phòng bán vé. Tuy rằng tăng trưởng quá chậm, nhưng là ổn định tế thủy trường lưu bộ dáng, cực kỳ giống người xem đối nó thái độ, không cần tình cảm mãnh liệt thiêu đốt hoanh hoanh liệt liệt. Thâm ái, chỉ cần Trầm Hương thản nhiên bừa bãi hưởng thụ là được, vì thế. Ở Trầm Hương Thanh chiếu phim Đệ Thập Lục Thiên, nó mới chậm rãi phá 700 triệu, hơn nữa phòng bán vé tăng phúc thả chậm. Rất có tới cực hạn bộ dáng, internet tức khắc quên mất cẩu nam nhân không chết tử tế được. Tất cả đều chạy tới chúc mừng Nhược Thương. Chúc mừng Nhược Thương, còn hỏi hắn, lần này thằng Âu Chấp Danh có hay không cái gì cảm tưởng? Các ngươi rốt cuộc đánh cuộc chính là cái gì? Nhớ rõ muốn cùng đại gia chia sẻ. Đáng tiếc, đáp lại bọn họ không phải Nhược Thương. mà là Âu Chấp Danh, hắn nói. Gấp cái gì, còn không có Hạ Ánh đâu, người xem các lão gia đều cười. Điện ảnh chiếu phim 16 thiên, 20 ngày đến 30 ngày phải Hạ Ánh. Dựa theo hiện tại một ngày mấy trăm vạn tiểu nước chảy. Trầm Hương Thanh nhiều nhất 900 triệu không thể lại nhiều. Âu Chấp Danh thấu chỉnh nói 1 tỷ, đó chính là 1 tỷ. 900 triệu cũng coi như thua, người xem hắc hắc hắc đối Âu Chấp Danh tỏ vẻ. Tiểu chúng điện ảnh chính là bộ dáng này. Âu Hoàng ngươi là bị chính mình 1.5 tỷ phim văn nghệ choáng váng đầu óc đi. Ta kiến nghị ngươi hiện tại liền cùng Nhược Thương nhận thua. Sau đó một lần nữa tái chiến mới có thắng khả năng. Tiếp theo, ngươi liền đánh cuộc Quan Độ 2 năm tỷ phòng bán vé đi. Người xem hi hi ha ha, cũng đối Trầm Hương Thanh 700 triệu phòng bán vé tỏ vẻ vô cùng vừa lòng, có các giới đại. Lão khuynh lực đề cử, điện ảnh lấy thưởng đã ván đã đóng thuyền, phòng bán vé loại đồ vật này. Đối Lâm Khánh Nghiệp cái này thân phận đạo diễn tới nói. Chỉ xem như dệt hoa trên gấm, hơn nữa a so với Lâm đạo gần mấy năm 300 triệu 400 triệu hoa nhi tới nói. Trầm Hương Thanh đã xem như trọng đại đột phá, người xem các lão gia tính toán tỉ mỉ, hận không thể lập tức nhìn thấy Âu Hoàng bị thua, rút kinh nghiệm xương máu, bế quan tu luyện quan nhị độ, một lần nữa lập hạ xa hoa đánh cuộc rửa mối nhục xưa. Nhưng mà, Trầm Hương Thanh tới gần đương kỳ kết thúc, vừa mới đột phá 900 triệu quan trọng thời điểm, phía chính phủ tuyên bố thanh minh. Cảm tạ người xem mạnh mẽ duy trì, bổn phiến kéo dài thời hạn Hạ Ánh một tháng, cùng quân cùng nhau thưởng thức Trầm Hương Thanh, chờ đi Âu Chấp Danh nguy bua. Cầm 900 triệu phòng bán vé diễu võ dương oai người xem sừng sốt còn có thể như vậy. Nguyên lai like còn có thể như vậy, Âu Chấp Danh, vì không thua cũng thật có ngươi, bởi vì Trầm Hương Thanh kéo dài thời hạn. Phòng bán vé ma phá 1 tỷ đã là ván đã đóng thuyền sự thật chậm rãi tăng trưởng phòng bán vé. Tựa như thản nhiên tự đắc thế ngoại cao nhân, một ngày mấy trăm vạn nhất thiên mấy trăm vạn leo lên càng cao phong thích điện ảnh người xem vui. Lại đi nhiều xem mấy lần Trầm Hương Thanh, đáng tiếc. Chờ xem Âu Chấp Danh đã đánh cuộc thì phải chịu thua võng hữu không vui, bọn họ cũng bất chấp cái gì. Huyền học bám vào người. Vọt tới Weibo trực tiếp nghi ngờ, Âu Hoàng, ngươi có phải hay không thua không nổi? Ta kháng nghị, ngươi lúc trước nhưng chưa nói kéo dài thời hạn phòng bán vé cũng coi như ở tiền đặt cược a. Đại gia nhào đến túi bụi, còn có đại V hòa tốc cọ nhiệt độ, cho người ta dân quần chúng khai đầu phiếu. Ngươi cho rằng Âu Hoàng xa hoa đánh cuộc cuối cùng phòng bán vé. Có thể hay không tính thượng kéo dài thời hạn bộ phận? Nháy mắt, đầu phiếu nhân số phá tan 20 vạn, không tính, đội ngũ lực áp tính. Chân thật biểu đạt quần chúng tiếng hô quả nhiên, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết người xem hắc hắc ha ha hòa tốc chụp hình. Đem nhân dân ý kiến gửi bản sao đến Âu Chấp Danh bình luận khu, ai biết. Đêm đó Âu Chấp Danh liền đã phát tân Weibo, hắn nói. Các ngươi từ bỏ đi, Nhược Thương đều thừa nhận ta thắng. Ta còn bắt được chiến lợi phẩm tương đương. Đồ, nhìn xem này nhộn nhạo cuộn sóng hào, nhìn nhìn lại này vô sỉ lên tiếng, người xem lập tức mở ra. Hình ảnh, giấy trắng mực đen, rõ ràng viết nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua cuốn. Thiếu Âu Chấp Danh một cái yêu cầu, lạc khoản. Nhược Thương, người xem giận dữ. Thảo, Nhược Thương, phản đồ, không yêu ngươi. Huy bùa một mảnh tình cảm quần chúng xúc động. Âu Chấp Danh cười đến sán lạn vô cùng, nhân thế gian nhanh nhất sự tình. Chính là xem một đám mãnh nam khí đến dậm chân lại đối hắn không thể nề hà, hắn tùy tay vừa lật đề. Tài, là có thể nhìn đến người xem bi thống viết xuống. Nhược Thương, ngươi mất đi ta đối với ngươi tín nhiệm, mất đi ta đối với ngươi ái, còn mất đi chúng ta tương lai, Âu Chấp Danh cười đến bừa bãi. Còn phải cho Nhược Thương xem, Nhược Thương đã đạm nhiên, hắn tính tới rồi Trầm Hương Thanh ước. Chừng 7 đến 800 triệu phòng bán vé, nhưng là hắn không tính đến điện ảnh có thể kéo dài thời hạn. Chậm rãi đột phá 1 tỷ, tàn nhẫn vẫn là Âu chấp danh tàn nhẫn, loại này hợp lý lợi dụng hết thảy tài nguyên. Đạt thành cuối cùng mục đích phương thức, lệnh nhược thương đối hắn sinh ra hoàn toàn mới nhận chi, đương một người có thể có được Âu chấp. Danh như vậy thủ đoạn, cùng không đạt mục đích không bỏ qua chấp nhất, sao có thể thua, mệnh thế, khí vận đều là hư, chỉ có khống chế hết thảy Âu Hoàng mới là vĩnh hằng người thắng, nhược thương cũng. Mặc kệ cái gì thắng thua, Trầm Hương Thanh có thể đạt được càng nhiều người tán thành. Được đến càng cao phòng bán vé, truy nguyên là chuyện tốt theo điện ảnh kéo dài thời hạn. Đến từ phía chính phủ đề cử cùng đánh giá càng ngày càng nhiều, không ít ngày thường cũng không chú. Ý Internet lớn tuổi người xem, đã lâu bởi vì một khác chút phía chính phủ con đường đề cử. Quyết định đi xem náo nhiệt này đó xem náo nhiệt người xem. Cũng không sẽ ở trên mạng chỉ điểm Giang Sơn, nhưng là bọn họ quan điểm cùng ý kiến. Trở thành một loại quan trọng bình phán tiêu chuẩn, điện ảnh kéo dài thời hạn ngày thứ tư. Phòng bán vé đột phá 1 tỷ, sở hữu người xem đều cho rằng, chính mình sẽ đổi Âu chấp danh kéo dài thời hạn gian lận thắng được đánh bạc hành vi châm chọc mỉa. Mai, nhưng mà, cùng ngày che trời lấp đất tin tức. Tạc đến bọn họ không lời nào để nói, 1 tỷ phòng bán vé Trầm Hương Thanh. Xác định tham gia triển lãm quốc tế liên hoan phim. Trầm Hương lạc định, trung thành chính quả, Trầm Hương Thanh hải ngoại định đương. Trung Quốc Trầm Hương phiêu dương quá hải, như vậy tin tức. Trực tiếp bình ổn bọn họ đối Âu chấp danh bất mãn. Dư lại tất cả đều là cảm thán, hải ngoại định đương chẳng có gì lạ. Nhưng là tham gia triển lãm quốc tế liên hoan phim, thực sự lệnh người cả kinh, ta nhớ rõ quốc tế liên hoan phim là quốc gia tuyển ra tới tham gia. Triển lãm đi, 1 năm chỉ có 1 danh ngạch thế nhưng định nhanh như vậy. Không chừng Trầm Hương Thanh còn có thể định ai? Bi kịch, văn nghệ, cổ trang, đao quang kiếm ảnh, vong ân phụ nghĩa, hoa, này vừa thấy chính là cuộc đua tốt nhất ngoại ngữ phiến tiêu xứng. Có điểm lợi hại, không hổ là các giới đại lão sôi nổi điểm danh điện ảnh. Này hẳn là muốn đem Trầm Hương Thanh đưa ra đi, chế tạo văn hóa bài, quốc tế văn hóa cạnh tranh bên trong. Trung Quốc văn hóa luôn luôn bạc nhược, đã có quá vạn quốc tới triều đại đường thịnh thế. Hiện đại Trung Quốc càng không thể thiên cư một góc văn hóa tự hải, trước kia đưa triển điện ảnh. Hoặc là ăn khách không gọi hào. Hoặc là được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem, khó được ra một bộ 1 tỷ phòng bán. Vé Trầm Hương Thanh, hơn nữa nồng đậm nghệ thuật văn hóa nội tình, hợp ở bên nhau thiên hạ vô địch. Nguyên bản đối Âu chấp danh kéo dài thời hạn chơi trá hành vi lải nha lải nhải người xem. Lập tức câm miệng, hơn nữa dựng thẳng lên ngón cái hô to. Cao minh, phía chính phủ thưởng thức trình độ cùng nhân dân quần chúng đạt thành nhất trí quần chúng. Sôi nổi tỏ vẻ vui mừng, quyết định lại mua 1 chương điện ảnh phiếu chúc mừng một chút ông trời có mắt Âu chấp danh vì đã đánh cuộc thì phải chịu thua cuốn kéo dài thời hạn. Lập tức biến thành đại nhân đại nghĩa chính trị chính xác, chẳng sợ người xem không cam lòng. Sai thất nhìn đến Âu Hoàng lật xe cơ hội. Vừa thấy Trầm Hương Thanh quang minh tương lai, cũng liền nỗi lòng rộng rãi cùng chính mình giải hòa, lại là một vòng qua đi. Trầm Hương Thanh đoàn phim lại lần nữa truyền đến tin tức tốt, Lâm Khánh Nghiệp, Nhược Thương, Bạch Dĩnh, chịu mời tham gia điện ảnh thịnh hội, cùng đại chúng cộng đồng tham thảo điện ảnh phía sau màn chuyện xưa, Internet đang ở bắt đầu hạ chú. Áp Âu chấp danh có thể hay không phu sướng phu tùy thời điểm. Âu chấp danh đã bắt đầu dùng bắt bẻ ánh mắt, cấp Nhược Thương tuyển lễ phục màu trắng không cần, kiểu dáng không được không chuẩn xuyên màu đen, sẽ cùng Bạch Dĩnh đụng hàng, đại chúng hắc bạch, trực tiếp bị Âu chấp danh phủ quyết, Nhược Thương đối mặt một đống hắc bạch lễ phục vô pháp xuống tay. Cũng chỉ dư lại, hồng hoàng tái rồi, Nhược Thương chưa bao giờ cảm thấy tham dự tiệc tối như thế gian nan, trước mắt. Hồng hoàng lục bầy biện ở bên nhau, cực kỳ giống trên đường giao thông đèn, làm hắn vô pháp thích từ, vì thế, hắn chờ mong nhìn về phía Ngao Ứng Học, học ca, còn có khác sắc sao? Có, không có cũng đến có. Ngao Ứng Học điên cuồng vò đầu, hỏa tốc cấp quen biết nhãn hiệu tiểu đồng bọn gọi điện thoại. Mau, có hay không xanh đen tiền trời xanh không lam cao định. Đưa cho Nhược Thương tham dự điện ảnh thịnh hội. Mất đi hắc bạch hồng hoàng lục. Còn hảo Nhược Thương còn có thể có được màu lam thế giới, am hiểu đi định chế phục cổ phong cách. Nhãn hiệu, cấp ra 4-5 bộ phù hợp Nhược Thương phong cách lễ phục Âu chấp danh nhìn đều nói tốt. Còn muốn cùng Nhược Thương tới cùng sắc hệ, vì thế. Điện ảnh thịnh hội khách quý lên sân khấu phân đoạn. Người xem đã lâu nhìn thấy Âu chấp danh cùng Nhược Thương đồng thời tham dự, Nhược Thương xuyên. Chính là phục cổ cân vạt hán phong hưu nhàn trang, thâm lam vải dệt mặc ở trên người. Tựa như quan độ lại lâm, Âu chấp danh xuyên chính là thâm lam áo gió nội đáp thiển lam áo sơ mi. Cả người lăng liệt hơi thở, giống như cái gì hung tàn tuấn lãng phản diện nhân vật. Muốn cùng quan độ cùng đài cạnh kỹ, một đôi thân hình cao lớn bích nhân. Màu lam điều cùng nhãn hiệu cao định, trực tiếp đem bên người cùng tham dự màu đen váy dài nữ chính Bạch Dĩnh. Sấn đến giống như người ngoài cuộc, làn đạn đều là một mảnh dấu chấm than, vì cái gì các ngươi muốn? Xuyên tình lữ trang, vì cái gì không cho tình yêu phiến một cái mặt mũi? Rốt cuộc Trầm Hương Thanh là tình yêu điện ảnh, bi kịch cũng mạt sát không xong Bạch Dĩnh là nữ chính. Nhược Thương là nam chính sự thật nhưng mà, Âu Hoàng cũng không nể tình, hắn lạnh nhạt ngạo mạn đứng ở ôn nhu Nhược Thương bên người. Dùng lễ phục sắc hệ tuyên cáo tuyệt đối tương ứng quyền. Tàn khốc nói cho sở hữu người xem, Nhược Thương là ta mượn cấp Trầm Hương Thanh, điện ảnh chụp xong liền cho ta nhất đao lưỡng đoạn, ta mới là Nhược Thương chính thống CP, hai người thân mật khoảng cách. Thường thường tương vọng ánh mắt, còn có cười mắt thấy người kia một mặt ôn nhu, đều cũng đủ mọi người ý thức được này hai người kiên. Cố không phá vỡ nổi cảm tình, người xem thông qua toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp màn ảnh. Một lần nữa định nghĩa Âu chấp danh, à Âu chấp danh. Người thật là hảo keo kiệt trước công chúng cũng không chịu Nhược Thương cùng Bạch Dĩnh dựa thân. Cận quá, đối này, Nhược Thương đồng cảm như bản thân mình cũng bị, khi bọn hắn cùng Bạch Dĩnh chạm mặt. Muốn cùng nhau tiến vào hội trường thời điểm. Âu chấp danh còn chủ động duỗi tay kéo đi hắn, trao đổi một chút chạm vị, vốn nên đứng chung một chỗ tham dự nam nữ vai chính, biến thành đứng chung. Một chỗ lâm đạo, Nhược Thương, Âu chấp danh, Bạch Dĩnh, cho dù hiện tại, Âu chấp danh thói quen tính khống chế chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Nỗ lực không cần đem Nhược Thương xảo đến sinh khí, Nhược Thương vẫn là có thể từ hắn động tác cảm. Nhận được, ly Bạch Dĩnh xa một chút. Trên thực tế, Nhược Thương cũng không có cần thiết cùng Bạch Dĩnh tới gần lý do, vị này đại triệt hiểu ra nữ diễn. Viên, thông qua tiểu văn hình tượng, hấp thu vô số sự nghiệp phấn, cả người nở rộ tranh cường háo thắng khí vận, Nhược Thương không chút nghi ngờ. Bất luận cái gì diện mạo tuấn lãng nam minh tinh, đối Bạch Dĩnh lộ ra điểm nhi thông đồng ý tứ. Tuyệt đối sẽ bị vị này đã từng tình yêu nữ vương khinh thường, bởi vì truyền thông phỏng vấn khi hỏi, nghe nói ngươi gần nhất cùng Từ Khang đi được rất gần. Có phải hay không chuyện tốt gần? Bạch Dĩnh ha hả cười, trả lời nói, ta gần nhất bận về việc mài giũa kỹ thuật diễn, tranh thủ sớm ngày bắt lấy tốt nhất nữ diễn viên danh hiệu. Thật muốn có chuyện tốt. Cũng nên là ta nhập vây tốt nhất nữ diễn viên chuyện tốt, phát ra từ thiệt tình, không nói chuyện. Cảm tình, nói thẳng không cố kỵ muốn tốt nhất nữ diễn viên. Nghĩ đến không sợ bất luận cái gì truyền thông mắng nàng người si nói mộng. Cũng muốn đem cái này mục tiêu bãi ở bên ngoài, kết thúc vào bàn phỏng vấn. Âu chấp danh cùng Nhược Thương ở hội trường liền nhau ngồi xuống, dựa theo tiệc tối an bài. Ước chừng là nhìn lại gần 2 năm ưu tú điện ảnh. Xen kẽ một chút tiểu tiết mục, sau đó ban phát ra điện ảnh thịnh hội các giải thưởng lớn, Trầm Hương Thanh cũng không tại đây. Một lần trao giải danh sách nhưng là, nó không hề nghi ngờ có thể đạt được giám khảo nhóm ưu ái. Trở thành tiếp theo giới sủng nhi, Nhược Thương lật xem trên tay nhập vây danh sách. Không khó tưởng tượng sang năm Trầm Hương Thanh sẽ tại đây mặt trên spam, hắn bỗng nhiên nói. Nếu muốn tham bình thưởng hạng, biên kịch kia Lan vẫn là đem tên của ngươi hơn nữa đi, không cần, Âu Chấp Danh tùy hứng lại phản. Nghịch, ta mới không nghĩ cùng nữ nhân khác song song ở bên nhau. Ta lại không thiếu thưởng, lấy biến trong ngoài nước các giải thưởng lớn. Công thành lui thân Âu Chấp Danh, cũng không có thay đổi thân phận tiếp tục soát thưởng hứng thú, hắn nói. So với ta lấy biên kịch thân phận nhập vai, ta càng muốn nhìn đến ngươi bằng giai nam diễn viên thân phận. Lên đài lãnh thưởng, Âu Chấp Danh rất khó ở điện ảnh phương diện lưu lại tiếc nuối, duy nhất tiếc nuối chính là, lấy thưởng bừa bãi phóng đãng ta. Không có khai quật ra nhược thương này khối bảo bối, mà hắn tương lai kế hoạch quan độ 2. Tuyệt đối không phải lão sư như vậy. Có thể đầu nhập đại lượng nhân văn tự hỏi đoạt giải đứng đầu, hắn tưởng chụp nhẹ nhàng vui sướng. Chuyện xưa, tưởng sáng tạo bừa bãi nhàn nhã quan độ, ở lấy lòng giám khảo cùng lấy lòng người xem chi gian. Hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Không cho quan độ gặp một chút ủy khuất cho dù Âu Chấp Danh khắc chế chính mình suy nghĩ. Nhược thương cũng có thể tiếp thu đến hắn tự hỏi, rõ ràng người còn trẻ. Thế nhưng đã tiến vào thiên phàm quá tẫn đạm nhiên cảnh giới, nhược thương cười xem hắn. Ta chỉ là hy vọng ngươi trả giá. Cũng có hồi báo, Âu Chấp Danh trong ánh mắt tràn đầy ngạo mạn. Ngươi có thể đem một bộ tình yêu điện ảnh diễn đến mọi người đòi đánh. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi là nhân gian không đáng cẩu nam nhân. Đã là cho ta lớn nhất hồi báo, không chờ nhược thương đối hắn kỳ quái cảm khái tỏ vẻ hoang mang, bên. Tai liền truyền đến rõ ràng lời nói. Như vậy liền sẽ không có người lại cùng ta đoạt ngươi, Âu Chấp Danh phiên tiết mục đơn. Trong óc vẫn là ngăn không được suy nghĩ quay cuồng, cho dù hắn không có nhiều xem nhược thương liếc. Mắt một cái, cả người cảm xúc. Đều ở nhược thương trên người. Hiện tại ta còn là thực chán ghét nhìn đến ngươi cùng Bạch Dĩnh ngồi cùng nhau. Nếu không phải ta biết ngươi khẳng định nghĩ đến tham gia cái này tiệc tối. Nhất định đem ngươi nhốt lại. Hảo phiền, quả nhiên vẫn là không nên làm ngươi tiếp Trầm Hương Thanh. Tối hôm qua ta lại nhìn đến có người viết ngươi CP văn. CP cư nhiên không phải ta Âu Chấp Danh thất thần thời điểm ý tưởng. So với hắn tập trung tinh thần thời điểm ý tưởng càng nhiều càng tạp, nhược thương duỗi tay ngăn trở. Hắn trước mắt tiết mục đơn, cưỡng chế đánh gãy Âu Chấp Danh tiểu oán giận. Ngươi suy nghĩ rối loạn, không có khống chế được trong lòng thanh âm, lại đem trong lòng ý tưởng tiết lộ cho ta trong khoảng thời gian này. Bọn họ làm đại lượng luyện tập, bảo đảm có thể cảm xúc ổn định thời điểm. Tiếng lòng lẫn nhau không quấy nhiễu, Âu Chấp Danh thói quen trở về bình thường giao lưu. Chỉ là ngẫu nhiên trong lòng ra tiếng cùng nhược thương nói chuyện đại bộ phận thời gian. Vẫn là trở về nhân loại bình thường khoảng cách nhưng mà. Nhược thương nhắc nhở cũng không có làm Âu Chấp Danh im tiếng dưỡng tính. Tỏ vẻ lần sau chú ý, hắn thế nhưng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nhướng mày. Không được. Ta gặp được ngươi cùng Bạch Dĩnh cùng khung, liền không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, điện ảnh là kết thúc. Ảnh hưởng sẽ liên tục, đặc biệt là hắn lật xem Trầm Hương Thanh tương quan đồng nghiệp sản xuất. Kia từng đống văn tự, hình ảnh, video, đều ở lặp đi lặp lại nói cho hắn. Nhà ngươi nhược thương cùng nữ nhân khác từng có tình yêu. Tuy rằng là giả đâu. Nhưng là quảng đại võng hữu sẽ thật sự, internet quần chúng đều là một đám xem mặt đầu tường. Thảo, chẳng sợ Trầm Hương Thanh kinh hành là cái rõ đầu rõ đuôi phụ lòng hán. Cũng không thể ngăn cản bọn họ, lợi dụng cái này phụ lòng hán hình tượng, sáng tạo một cái khác tốt đẹp kết cục tiểu văn chỉ có một nhưng Bạch Dĩnh tình yêu nhân vật nhiều. Đếm không xuể những cái đó phi lễ chớ coi cảnh tượng. Tùy tay chiết cây cắt nối biên tập, xứng với duy mỹ lãng mạn âm nhạc, là có thể làm ra một cái ưu tú tình yêu PPT, điện ảnh không có thể chụp thiếu nhi không nên. Ở kéo tay thiện nghệ di hoa tiếp mộc hạ, hiện ra đến triệt triệt để tuy rằng cái kia bóng loáng nhược kê bóng dáng không phải nhược thương. Nhưng là giây tiếp theo nhược thương mặt thâm tình chăm chú nhìn. So điện ảnh sớm định ra kế hoạch quay chụp cảnh tượng còn muốn lộ liễu khác người, tức giận. nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười, sau đó yên lặng đóng cửa này đôi vì trầm hương thanh quan. Xứng minh bất bình video ngắn, trời biết Âu Chấp Danh có bao nhiêu nỗ lực. Mới không có chuyện bé xé ra to ở Weibo thượng kêu gọi. Quý trọng sinh mệnh, rời xa tình yêu, hiện tại. Hắn không có thể ở trên mạng kêu gọi nội dung, đều đối Nhược Thương kêu gọi một lần. Liền tính nhìn đến Bạch Dĩnh, ta còn là sẽ tưởng, nếu không có kia chàng ngoài ý muốn, có phải hay không ngươi liền cùng nàng thành công chụp giường diễn. Ta nhớ rõ ngươi còn rất chờ mong kia chàng giường diễn. Hừ, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ ngươi thoạt nhìn thanh tâm quả dục. Nội bộ nhưng vẫn tưởng chiếm nữ minh tinh tiện nghi toàn chít chít khí vị lại bắt đầu tràn. Ngập Nhược Thương xấu hổ cười cười, hắn thật không nghĩ tới Âu Chấp Danh cư nhiên như thế mang thù. Lúc ấy hắn chỉ do xem Âu Chấp Danh biểu tình thú vị. Cố ý chọn những đề tài này tới đậu Âu Chấp Danh, Nhược Thương đều không nhớ rõ nói. Âu Chấp Danh phiên khởi nợ cũ tới. Toàn diện không bỏ sót, Nhược Thương thật cẩn thận nhìn Âu Chấp Danh bên cạnh Bạch Dĩnh liếc mắt một. Cái, không thể không đối Âu Chấp Danh thừa nhận chính mình ấu trĩ. Khi đó ta cho rằng ngươi ghen ghét ta có thể cùng Bạch Dĩnh như vậy mỹ nữ cộng sự diễn kịch. Cố ý kích thích ngươi. Giường diễn loại này cảnh tượng, ta kỳ thật phi thường bài xích, nhưng là ngươi đã nói. Điện ảnh chính là nghệ thuật, diễn viên chỉ là nghệ thuật biểu hiện giả. Không nên trộn lẫn cảm xúc cá nhân, cho nên, ta cũng không phải vì giường diễn hưng phấn, mà là không nghĩ diễn đến quá kém, lệnh đạo diễn thất vọng, cũng không nghĩ lệnh ngươi thất vọng. Rốt cuộc, ngươi thức đêm tuyển phiến, một màn đã dạy ta, cái gì là đạo diễn muốn tình yêu điện ảnh, hiểu lầm rất sâu. Trước sau chưa giải, chỉ sợ Âu Chấp Danh nhất thất vọng. Chính là Nhược Thương không có làm hắn thất vọng, hắn nhìn chằm chằm Nhược Thương trắng da đơn thuần. Tầm mắt, dễ như trở bàn tay tan tác xuống dưới, Âu Chấp Danh bất đắc dĩ che chắn rớt tiếng lòng. Tàng khởi suy nghĩ, buông xuống chính mình vô cớ gây rối, giống như đứa nhỏ này. Thật sự đem nghệ thuật trở thành nghệ thuật, chỉ có hắn. Cố ý đem nghệ thuật trở thành sắt cầm, lặp lại dùng đột phá điểm mấu chốt cảnh tượng thử Nhược Thương. Kích thích Nhược Thương, kết quả, đem Nhược Thương cấp làm đến toàn năng miễn dịch, đổi ái thoát mẫn, Âu Chấp Danh nghiệp chướng nặng nề. Rốt cuộc đã mở miệng, ngươi không có làm ta thất vọng, nhưng là, hắn giơ tay câu quá Nhược Thương cổ, ghé vào gần chỗ, cao mày đưa ra nghiêm túc yêu cầu, không cần lại tiếp cảm tình diễn được không? Về sau chỉ làm ta nam chính, DFY, hết chương.